Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, lớn mật thử. Phòng Hắc Quý than thở một tiếng, lập tức nói ra, thứ cho lão hủ mắt vụng về, vật này quá mức thần kỳ, ta không dám loạn tác bình luận. Lão tiên sinh cứ nói đừng ngại, ta tâm lý tố chất luôn luôn vô cùng tốt, không phải có người, hỉ nộ vô thường. Cẩn thận bể mạch máu Nga. Vương Bân cười nói, ám chỉ trong lời nói. Đương nhiên là chúc phúc người sư huynh kia sớm điểm liền đương treo mất. Đã như vậy, đắc tội, Phòng Hắc Quý cũng không dám lại loạn kết luận. Không có đem lại nói đầy. Hướng đám người nói ra hắn cái nhìn. Cái này linh phù, ta cũng không cách nào phán đoán là đẳng cấp gì. Cũng hoặc là tác dụng gì. Chấm ngoặc kép. Chỉ là cái này sao một câu nói nhìn, đám người liền ồ lên, không biết còn coi là Phòng Hắc Quý lời này, là chí cao vô thượng đánh giá. Dù sao, liền một cái chủ trì đấu giá hội không biết bao nhiêu năm người, đều không biết trên tay là thứ gì cấp bậc. Này nguyên nhân rất có thể là, vật này quá mức chân quý, liền kinh nghiệm già dặn đấu giá sư đều không cách nào phán đoán. Dạng này nhìn đến, bọn họ đối. Đúng, Phòng Hắc Quý đánh giám nguyên nhân cũng vô cùng tốt lý giải. Quá kích động thôi. Chỉ là, sau đó Phòng Hắc Quý nói. Nhượng bọn họ biểu tình hoàn toàn động lại tại trong không khí. Từ trên đó vẽ ra phù văn nhìn đến. Á, rất là đơn giản. Quét ngang một dựng thẳng gọi là 10. Cái này nếu là phù văn nói. Vậy ta cũng có thể nói. Ta là phù thuật đại sư. Chấm ngoặc kép. Chỉ từ tài liệu nhìn lại, vật này chủ thể lá bùa bản thân, là thị trường trên rất là phổ biến thường gặp mao lương giấy vàng. Mọi người khả năng đối. Đúng, cái này tài liệu vô cùng lạ lẫm. Nhưng nếu như ta nói như vậy, mọi người hẳn là hiểu. Một mai ngân tệ, một loại có thể mua 16 tấm mao lương giấy vàng. Chấm ngoặc kép, không sai. Vương Bân thanh âm vang lên. Vậy mà không có càng che càng lộ, mà là tán đồng Phòng Hắc Quý thuyết pháp, còn mời lão tiên sinh nói tiếp. Không cần để ý, bang đương, đám người cảm giác đầu óc cũng mau không đủ dùng. Phòng Hắc Quý lại nói mịt mờ, nhưng đám người há là đầu óc ngu si người. Như vậy tiện nghi tài liệu, có thể luyện chế ra tốt linh phù sao? Liền tính này 10 chữ phù hiệu là phù văn, không có tốt vật dẫn. Lại làm sao có thể phát huy ra tốt hiệu quả. Trong lòng bọn họ đã cho cái này linh phù kết luận. Tuyệt đối là vô cùng đồ vật bình thường. Cái gì thiên giai thần vật lại càng không cần phải nói. Có khả năng liền nhân giai linh vật đều không phải. Liền là bình thường nhất một tờ giấy vàng. Phía trên vẽ lên một cái 10 chữ phù hiệu mà thôi. Chỉ là gì Vương Bân còn như vậy bình tĩnh. Còn như thế không quan trọng. Liền giống như, bị trò mèo cũng không phải là hắn đồng dạng. Trong lòng mọi người đối với cái này rất kỳ quái. Còn muốn nói, Phòng Hắc Quý mặt sạm lại. Hắn đều nói như vậy, là còn muốn hắn tiếp tục chê bai cái này lá bùa sao? Hố cha à đây là, phù một trong nói, bác đại tinh thâm, so với luyện đan luyện khí còn muốn khó khăn rất nhiều. Do đó ngang cấp linh phù. Lớn hơn đều so đan dược đồ vật muốn tới lợi hại. Phải biết, lá bùa có thể phát huy ra tới. Là thuần túy nhất thiên địa linh lực. Chấm ngoặc kép, nếu như đây là một chương thiên giai liệu thương linh phù. Này tuyệt đối là có thể miểu sát vãng sinh đan tồn tại. Dù là hắn chỉ là một chương địa giai thượng phẩm liệu thương linh phù. Vậy cũng đầy đủ sánh ngang vãng sinh đan. Linh phù hiệu quả. Cùng sử dụng trang giấy, cùng vẽ ra phù văn có quan, nhưng cái này lá bùa quá mức tiện nghi, phù văn cũng quá đơn giản. Thế nhưng là, vật này loáng thoáng cho ta một loại rất kỳ diệu cảm giác. Nhưng ta nhìn chung quanh, vật này thật không giống cái gì thiên giai linh phù, ngược lại có điểm giống là, giống như là, chấm ngoặc kép, Phòng Hắc Quý ấp úng, không biết nên như thế nào hình dung vật này mới tốt. Ngươi không bằng nói thẳng hắn là giấy vệ sinh. Đúng rồi, không sai, liền là giấy vệ sinh. Phòng Hắc Quý nghe xong, trực tiếp tự nhiên hiểu ra. Ân, vừa mới thả cái giám. Nói đến giấy vệ sinh hưng phấn. Nhưng hắn bỗng nhiên cả kinh. Phát hiện thanh âm kia lại là thiên tự phòng số 4 ở giữa phát ra tới. Tâm hơi hồi hộp một chút. Vương Bân ha ha cười nói. Đừng vội, ta cảm thấy đến ngươi như thế nói. Một điểm đều không sai ha. Đám người mặt sạm lại. Đây là liền chính ngươi đều không coi trọng sao? Cái này muốn nếu là còn có thể thắng. Vậy liền trách. Đã như vậy, vậy ngươi là thừa nhận ngươi thua lạc. Sư huynh cười to nói. Lúc này cảnh này, hắn không thể không hảo hảo cuồng hô thoáng cái. Nhưng mà Vương Bân lại là phát ra khinh bỉ thanh âm. Cát, thực sự là nhà quê. Lão tiên sinh nói là sự thực. Ta đương nhiên phải nói là, chẳng lẽ ta sẽ phủ nhận sao? Không, ca mới không giống là ngươi loại này khoe khoang khoác lác. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong đó. Ân, liền là ý tứ kia. Ta nhớ không nổi từ. Nhưng ta khẳng định hắn lời nói. Lại không có hủy bỏ ta cái này linh phù hiệu quả tốt sao? Người lúc nào nghe được ta hủy bỏ cái này linh phù hiệu quả? Đám người từng đợt bó tay. Nhưng cẩn thận suy nghĩ tới. Vương Bân xác thực là chưa nói qua a. Chỉ bất quá, đều phân tích thành dạng này. Còn có tất yếu trực tiếp nói ra sao? Hỗn đản, mặc cho ngươi hôm nay như thế nào hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi cũng đừng hòng thắng ta. Hắn bạo nộ phát ra bản thân thanh âm. Sau đó lại bật cười một tiếng. Đều lúc này, Kim Ba Lâu còn muốn bảo vệ hắn sao? Người này rõ ràng là muốn dùng một chương bình thường nhất linh phù. Nhượng các ngươi không nghĩ ra được lại không thể khảo nghiệm. Cuối cùng muốn dùng cái này đánh cuộc không cách nào tiếp tục. Sau đó nói ra đánh hòa thôi. Nhưng mà hôm nay nhiều người như vậy lần nữa. Còn mời cho ta làm tốt công chứng. Chớ có nhượng người kia đạt được. Hắn nghĩ rất nhiều. Cho rằng khả năng này lớn nhất. Giờ phút này nói ra. Là vì cắt ngang Vương Bân đường lui. Phòng Hắc Quý một mặt làm khó. Lại là rất có khả năng này. Vương Bân nói. Ngươi cứ như vậy tự cho là đúng thật tốt sao? Ai, dùng như ngươi loại này IQ. Ngươi tại bên trong lại có thể sống mấy chương đây? Muốn thắng ta, chỉ ít đến để cho ta thua tâm phục khẩu phục mới là. Sư huynh mặt đen lên, trầm giọng nói. Vậy ngươi nói phải nên làm như thế nào? Tự nhiên là trước phán đoán ra ta linh phù công hiệu. Vương Bân chững chạc đàng hoàng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người bị Vương Bân tự tin cả mộng, liền xuất ra như vậy rác rưởi đồ vật, cũng có thể nói như vậy tự tin, sẽ không thật giống này thiên tự một hào phòng người nói. Là vì cho người không từ phán đoán công hiệu, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, sau đó đang đá bình xử lý sao. Có thể thử một lần, liền tại đám người còn cất ở cái này ý nghĩ thời điểm. Vương Bân những lời này đột nhiên truyền tới. Nhượng đám người nao nao. Chẳng lẽ hắn thật có nắm chắc? Phòng Hắc Quý vội vàng nói. Công tử, đây là linh phù. Muốn phán đoán công hiệu, một loại đều là từ tài liệu cùng vẽ ra phù văn phán đoán. Nhưng giống như ngươi cái này trương lá bùa, lão hủ thực sự không cách nào phán đoán. Thật muốn biết hiệu quả nói, nhất định phải kích hoạt mới biết được. Ân, ta biết. Vương Bân không mặn không nhạt nói một câu. Này liền kích hoạt thôi. Ách, chấm ngoặc kép. Phòng Hắc Quý nhất thời im lặng. Đương trường liền ngây dại. Hắn thở hổn hển, nói. Công tử, ngươi chẳng lẽ không biết. Linh phù là hàng dùng một lần. Kích hoạt, ngươi cái này đồ vật liền không có. Không có. Hai cái này chữ phi thường vang dội. Đám người ngươi nhìn ta ta nhìn vào ngươi. Nhao nhao bày tỏ cái này cũng quá không giải đi. Lại không thể trực tiếp phán đoán ra linh phù công hiệu cùng phẩm cấp. Lại không tốt trực tiếp kích hoạt nhìn hiệu quả. Này cái này đánh cuộc. Như thế nào tiếp tục tiến hành? Chẳng lẽ thật muốn dùng đánh hòa kết thúc? Ha ha a, ta còn coi là ngươi sẽ quăng vô lại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà còn dám nói thế với. Liền nghe hắn, tranh thủ thời gian kích hoạt thử chút đi. Sư huynh mừng như điên không thôi. Cho rằng Vương Bân triệt. Bằng không làm sao có thể đồng ý. chỉ cần linh phù kích hoạt, không nói hiệu quả thật vô cùng cha. Liền tính là thật so hắn thiên giai đan dược còn muốn nghiêu bức. Này kích hoạt sau linh phù đều làm không? Hắn còn lấy cái gì đi cùng hỏa tinh chủ nhân trao đổi? Ân, kích hoạt đi, lớn mật thử, không cần phải sợ ta sẽ tìm các ngươi chịu trách nhiệm. Vương Bân cũng đồng ý, phòng Hắc Quý cũng không tiện nói gì nữa. Ánh mắt quét về phía dưới, nói, trắc nghiệm tờ linh phù này, cần phải có người bị thương phối hợp. Cái này phía dưới có thương binh sao? Có, Thảo Nê Mã, đều tránh ra, để cho ta tới, ngoặc kép. Cùng tưởng tượng bất đồng, phòng Hắc Quý thanh âm vừa dứt, lập tức liền có người chủ động yêu cầu đương thí nghiệm người. Không những như thế, là tranh thủ cái này thí nghiệm người danh ngạch, bọn họ thậm chí còn ra tay đánh nhau. Đây là tình huống gì? Không những là phòng Hắc Quý sửng sốt, đám người sửng sốt, ngay cả Vương Bân bản thân, cũng sửng sốt. Nói như vậy, tu luyện giả nhiều cừu địch, như là bị tổn thương. Người nào cũng không muốn đem bản thân vết sẹo đặt ở trước mắt mọi người. Bằng không mà nói cừu ra một biết, còn không tìm tới cửa tới. Nhưng bây giờ đây, giống như sợ người khác không biết bọn họ tổn thương là. Tiền ta bụng bị đâm xuyên một cái hố. Sử dụng, ngươi tính là gì? Lão tử cái mông trên còn có một cái hố đây. Nói lên tới, cũng là ngươi hại, đều nói càn cái lông. Cái này rất nghiêm trọng không? Bên ngoài tổn thương có thể hơn được nội thương đây. À, không nên hỏi ta tại sao quý. Ta đáng yêu tiểu cường đã bị các ngươi đạp chết. Ngoặc kép, đám người một bên cãi và đánh chửi. Một bên còn tại bóc bản thân vết sẹo. Tổng cộng có 11 người. Liền tựa như là tại mở một trận so thảm đại hội. Cuối cùng vẫn là Vương Bân nhìn không đi xuống. Trực tiếp nói, đều dừng lại. Liền vị kia ăn mặc quần áo màu xám cho, cầm búa tráng hán đi. Những người khác cũng không cần lo lắng. Các ngươi như vậy nô nức tấp nập báo danh, vì ta thử linh phù. Cái này rất trượng nghĩa, cho nên, ta cũng nhất định phải trượng nghĩa một cái. Các ngươi tổn thương, đều quấn ở trên người ta. Mặc dù không biết những người này là gì như thế cãi vả không nghỉ. Nhưng Vương Bân nhìn kỹ những người này một cái. Vậy mà phát hiện một vấn đề những người này, chính là trước đó đủ loại thần chửi bậy, người hảo tâm. Tốt, chúng ta tin ngươi, lão trung y, không thổi nghiêu bức, thổ hào, chân ngươi trên thiếu trang sức sao. Ngoặc kép, những người này trong mắt trong đều lóe ra quang mang, thần sắc nhộn nhạo, Vương Bân một cái này hứa hẹn, nhượng bọn họ nhao nhao cảm thấy lần này phòng đấu giá chuyến đi. Đơn giản là kiếm lật, người khác không quen biết này chỉ rũ phù. Bọn họ thế nhưng là quen biết. Vậy giá trị, hắc hắc, hiện tại Vương Bân nói bọn họ tổn thương quấn ở hắn trên thân. Này khẳng định không ít chỉ rũ phù. Sự thực trên, đương Vương Bân lần thứ nhất cạnh tranh thanh âm vang lên thời điểm. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhận ra Vương Bân thanh âm. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy tận hết sức lực thần chửi bậy lấy. Mục đích chính là muốn tô đậm Vương Bân, nhượng hắn trở thành cuộc thịnh yến này nam diễn viên chính xuất sắc nhất. 3.000 người phòng đấu giá, bọn họ tự nhiên là có tư cách đi tới nơi này võ giả. Đương nhiên, bọn họ cũng là Thúy Nam Bộc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.